kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, Tô Đại Nhiên kết phường quỷ. Tiện lợi điếm khai chương 24 giờ phía sau, thương phẩm toàn bộ đều bán ra xong. Phương Minh cùng Tô Đại Nhiên thu hồi riêng mình ra người đèn lồng bắt đầu hút đồng thời. Liên quan tới tiện lợi điếm nhân viên nhiệm vụ Tô Đại Nhiên cũng hoàn thành. Ẩn dấu đặc thù nhiệm vụ, đảm nhiệm tiện lợi điếm nhân viên, nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này, Tô Đại Nhiên tùy ý ba cái nhiệm vụ kết thúc, có tùy thời trở về năng lực, lực lượng cộng 4, mẫn tiệp cộng 6, thể chất cộng 5, sức chịu đựng cộng 4, hung tàn giá trị cộng 210, đem người ra đèn lồng hút hoàn hậu. Tô Đại Nhiên thực lực có rất nhỏ đề thăng, mặc dù không nhiều, thế nhưng cảm giác khá vô cùng cùng cực ác quỷ vực so ra mà nói. Ra người đèn lồng không có hạn mức cao nhất, chỉ cần thương phẩm chất lượng cao, giá cả lại càng cao, lấy được thuộc tính thì sẽ càng nhiều. Cực ác quỷ vực cũng có phương diện này tác dụng, thế nhưng đối với người sống Tô Đại Nhiên mà nói, thôn phệ quỷ vật là có thượng hạn. Dựa theo phía trước thôn phệ đại hung tình huống mà tính, cực ác quỷ vực, giới hạn là 50 điểm, tứ duy thuộc tính chung vào một chỗ tiếp cận 50 lúc. Tô Đại Nhiên sẽ rất khó tiếp tục cắn nuốt, lại nuốt, Tô Đại Nhiên cái bụng sẽ nổ. Hai người khác biệt lớn nhất là, cực ác quỷ vực ở chỗ ăn, ra người đèn lồng ở chỗ hấp, ăn sẽ đem người ăn tạc, thế nhưng hấp cũng không giống nhau. Phương lão bản, khi nào đi lão thành khu đặt hàng? Tô Đại Nhiên có điểm vui vẻ. Phương Minh nhìn một chút bên ngoài. Cần phải chuẩn bị một chút. Phương lão bản, có dám hay không làm một cái đại hung cấp bậc nhân viên? Từ trong thân thể của nó có thể chế tạo ra tận mấy cái màu cam ngọn nến. Tô Đại Nhiên xoa xoa tay hỏi. Có thể cảm giác được Phương Minh tản ra hoảng sợ khiếp sợ khí tức. Người điên rồi. Phương Minh đều bị Tô Đại Nhiên ý tưởng hù dọa. Tô Đại Nhiên ôm Phương Minh bả vai. Phương lão bản, người đã đến gần vô hạn đại hung. Bước này, nếu như dùng một dạng ngọn nến làm thương phẩm, cần thật lâu. Thế nhưng đại hung luyện chế màu cam ngọn nến cũng không giống nhau. Mấy cây nói không chừng là có thể để cho ngươi trở thành chân chính đại hung. Hơn nữa, sau đó tiện lợi điếm khách nhân, cấp bậc cũng sẽ đề thăng tới đại hung. Mới vừa Tô Đại Nhiên đã phân tích cực ác quỷ vực cùng ra người đèn lồng khác biệt, thôn phệ cùng hút đem so sánh, hút giá trị cao hơn một chút. Hơn nữa, khả năng hấp dẫn càng cường đại khách nhân đến đây, hoàn thành giao dịch, có thể được đại hung khách nhân tán thành. Cái này, nói thật, Phương Minh động lòng, nhưng là ở hắc sắc thành thị, đại hung vẫn là phi thường cường đại tồn tại. Không nói gạt ngươi, ta có thể trong thời gian ngắn áp chế đại hung, nhưng không cách nào đem giết chết. Đây là Tô Đại Nhiên lời nói thật. Nếu như hắc sắc thành thị bên ngoài đại hung ác sát ăn cũng ăn rồi, thế nhưng hắc sắc thành thị không giống với một ngày làm cho ác sát thôn phệ. Ngắn thời gian có thể, nhưng thời gian dài Tô Đại Nhiên rất sợ sẽ phát sinh chuyện rất đáng sợ. Dù sao, hắc sắc thành thị thâm uyên địa ngục, tiếng kia không rõ giống lên một tiếng là hướng về phía ác sát hống. Trong thời gian ngắn thôn phệ, không cách nào giết chết đại hung, bởi vì lấy giai đoạn thứ hai ác sát thực lực, 2 giờ khởi bước, mới có thể thôn phệ ngay ngắn một cái chỉ đại hung. Gọi ta lão Phương là được. Tô Đại Nhiên to gan ý tưởng. Chiếm được Phương Minh lần thứ ba tán thành, lão bản xưng hô đề thăng tới Phương lão bản. Phương lão bản xưng hô bây giờ biến thành lão Phương. Phương Minh đã đem Tô Đại Nhiên cùng nó đặt ở cùng là một cái vị trí lúc này. Tô Đại Nhiên xem như là Phương Minh phía đối tác. Ta cần chuẩn bị. Đại hung rất khó giết chết. Sinh mệnh lực của nó thực sự quá cường đại. Bất quá ngươi ta liên thủ thao tác thỏa đáng. Bắt được nó một bộ phân thân thể luyện chế ngọn nến vẫn là có thể làm được. Phương Minh lời nói đều nhiều hơn, ngữ khí cũng trở nên họ hàng gần rất nhiều. Nó xem như là hiểu rõ Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên chẳng những thoạt nhìn hung tàn, ý tưởng cũng hung tàn. Phương Minh ở trong kho hàng đang ở hấp thực cốt tủy. Đấu bổng màu đen bên trong xuất hiện vài gốc nhọn móng tay dài. Móng tay cùng ống hút giống nhau. Ở đầu khớp xương phá mở một cái hang. Sau đó bắt đầu hấp thực cốt tủy, hút cốt tủy toàn bộ chui vào Phương Minh sau lưng trong bao bố. Bao tải chắc là lão Phương quỷ vực. Cùng Triệu Khả Hinh bọn họ giống nhau. Tính phóng ra ngoài không trọn vẹn quỷ vực. Lão Phương, người cảm thụ một chút cái này. Tô Đại nhưng phía sau toát ra đại lượng hắc vụ sát khí. Tiến vào trong bao bố. Bao tải phảng phất sống. Dưới đáy nứt ra. Hóa thành một chương miệng to như chậu máu. Đồng thời đưa ra một đầu dài dáng dấp đầu lưỡi. Đây là hoàn chỉnh quỷ vực. Phương Minh sợ ngây người. Tô Đại Nhiên tăng mạnh chính mình bao tải phía sau. Chính mình có hoàn chỉnh quỷ vực. Cái này thật bất khả tư nghị. Lão Phương, người quỷ vực chắc là cầm cố ràng buộc loại quỷ vực A. Chấm ngoặc kép, có thể mang quỷ vật cất vào ngươi trong bao bố. Phương Minh khiếp sợ nhìn Tô Đại Nhiên. Cứ như vậy một hồi thời gian, hắn cư nhiên nhìn thấu chính mình quỷ vực. Thực sự không đơn giản A. Không sai, ta quỷ vực gọi là cực hình quỷ vực. Sở hữu ràng buộc, áp chế, chuyển hóa, trấn áp, cực hình các loại năng lực. Phương Minh không có che giấu mình quỷ vực, bởi vì Tô Đại Nhiên là nó công nhận tồn tại. Ràng buộc, áp chế, chuyển hóa, trấn áp, cực hình, tấm tác, thật đúng là khủng bố. Tô Đại Nhiên bẹp bẹp miệng bị Phương Minh vồ vào nó cực hình quỷ vực. Thật là muốn chết cũng không thể, muốn sống không được, liền cùng tiến nhập tử lao. Đối mặt cực hình một dạng, bọn họ cốt tủy có thể tăng cường ta quỷ vực. Nếu là lại tăng thêm ngươi kỳ quái năng lực, hoàn toàn chính xác có cơ hội làm được đại hung thân thể. Phương Minh có điểm hưng phấn. Nó không nghĩ tới Tô Đại Nhiên sẽ dành cho nó ngạc nhiên lớn như vậy. Trước giờ cảm nhận được hoàn chỉnh quỷ vực, khiến nó trở thành đại hung cơ hội ít nhất gia tăng gấp đôi. Cái này cũng nhờ có Phương Minh quỷ vực đã tiếp cận hoàn chỉnh. Tô Đại Nhiên mới có thể dùng hắc vụ sát khí đẩy nó một bà. Muốn hỏi thăm ngươi mấy nơi. Ngươi nói, Phương Minh đối với Tô Đại Nhiên thái độ đã tốt vô cùng, nó đã trở thành chân chính thiện ý NPC, chỉ giới hạn ở Tô Đại Nhiên, tương đương lão thành khu thượng thiên lộ yêu phòng cửa hàng thú cưng. Biết không? Phương Minh gật đầu. Biết, nghe được Phương Minh nói biết, Tô Đại Nhiên có điểm kích động, gấp vội vàng nói. Kỳ thực, ta là cửa tiệm kia lão bản. Ta xem ngươi mở tiện lợi điếm, cái gì cửa hàng đều được, ngược lại ra người đèn lồng vướng một cái, coi như khai trương, đến lúc đó, ngươi hay dùng yêu vật cửa hàng thú cưng mở tiện lợi điếm, cũng không cần như thế tới tới lui lui chạy. Phương Minh do dự một chút nói ra, lão thành khu rất khủng bố, nó sở dĩ tới tới lui lui chạy, chính là lão thành khu quá kinh khủng, cái kia khu, quỷ vật rất nhiều. Ngắn dừng lại còn tốt, nhưng là lưu lại lâu dài. Dù cho đại hung đều sẽ tao ngộ không rõ, đến lúc đó nhìn nữa. Tô Đại Nhiên phất phất tay. Hắn hiện tại còn không biết yêu phòng cửa hàng thú cưng nhân viên thực lực. Bất quá, có thể ở lão thành khu mở yêu phòng cửa hàng thú cưng. Nhân viên thực lực hẳn là khá vô cùng. Lão thành tiểu khu biết không? Phương Minh gật đầu. Biết, đang ở lão thành khu. Bất quá, cái kia tiểu khu có quỷ dị, tốt nhất không nên đi vào. Phương Minh dám một mình đi trước lão thành khu, kết quả nói cho Tô Đại Nhiên tốt nhất không nên đi lão thành tiểu khu. Hiển nhiên lão thành tiểu khu tăng thêm sự kinh khủng. Tô, Tiền Vương, Đại Nhiên thở dài một hơi. Không phải hắn nhớ đi, mà là muốn đưa Chu lão đầu cùng hắn bạn già gặp nhau, cái này nhiệm vụ có không tưởng tượng nổi thu. Hoài. Tô Đại Nhiên thực sự không cách nào cự tuyệt. Lãm Nguyệt Các biết không? Cái chỗ này, Phương Minh thì không biết, cái kia Hoa Linh Lan tiểu học đâu? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Phương Minh suy tư thật lâu. Hắn không có đi qua. Bất quá Hoa Linh Lan tiểu học ở Hắc Sắc Thành Thị danh khí rất lớn. Ở Hắc Sắc Thành Thị đều tính hung địa. Hắn chỉ nghe nói Hoa Linh Lan tiểu học ở khu vực mới. Về phần đăng khu vực mới nơi nào, hắn thì không rõ lắm. Tin tức này phi thường ra sức. tối thiểu Tô Đại Nhiên đã biết Hoa Linh Lan tiểu học đại khái vị trí. Vô diện quỷ cùng Trung Gia Linh nghe qua sao? Phương Minh lắc đầu, biểu thị cũng không biết hắc sắc thành thị quỷ vật hàng vạn hàng nghìn. Hắn có thể nào toàn bộ biết sự tình? Vậy ngươi có nghe hay không quá manh giết Tứ Phương cái này nickname? Tô Đại Nhiên tiếp tục hỏi. Phương Minh lắc đầu, biểu thị hắn không lên mạng, không rõ ràng, không biết. Tô Đại Nhiên nên hỏi thì hỏi không sai biệt lắm. Ở Phương Minh trên người, chiếm được rất nhiều quý báu tin tức, đã có đại thu hoạch. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.